công tử đừng chạy, thật sự không phải hắc điếm mà. Chương 31, bái sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét thấy hệ thống xem như vẫn dùng khá tốt, cô tình nguyện nhường chút lợi ích, có những hạng mục nào? Chỉ đo căn cốt, 100 đồng. Đo căn cốt thêm đề xuất tâm pháp, 1.000 đồng. Đo căn cốt thêm đề xuất tâm pháp và võ kỹ, 5.000 đồng. Lục Kiến Vi, cậu lập nghiệp dựa vào lòng dạ hiểm độc à, hệ thống? Cũng thường thôi, Lục Kiến Vi cân nhắc một lát, nói. Đo căn cốt, đề xuất tâm pháp. Hệ thống, căn cốt thiên phú 75, đã trên trung đẳng. Tâm pháp đề xuất, phù hồi tâm kinh, đã khấu trừ tài khoản của ký chủ 1.000 đồng. Trong lòng Lục Kiến Vi như dỉ máu, nhưng ai bảo tiết ra cho nhiều chứ? Cô ngước mắt, hững hờ hỏi. Quý phủ tài lực thâm hậu, nếu như thật sự đem lượng lớn tiền tài truy cầu võ học, cũng không thể không một ai đồng ý chứ. Tiết Quan Hà hổ thẹn cúi đầu, siết chặt nắm đấm. Thật không dám giấu giếm, Quan Hà quả thực đã bái sư, nhưng mà... Tiết Bình Sơn thở dài, tiền tài đã hao tốn không ít, nhưng không hề luyện được nửa thức một chiêu. Sư phụ dạy nó đều nói nó đầu gỗ chậm chạp, không có thiên phú tập võ. Sợ Lục Kiến Vi ghét bỏ, ông ta lại giải thích. Chỉ cần có thể học được một chiêu nửa thức là được, không cầu có thể học giỏi bao nhiêu. Dù có ngu ngốc đi nữa cũng không thể nào không học được chút gì chứ. Cho dù thật sự học không được, vẫn còn có chút tình nghĩa sư đồ. Nhìn một đoạn duyên phận sư đồ này, về sau con trai gặp chuyện, cũng sẽ không tới nỗi không có ai làm chỗ dựa. Lục Kiến Vi cười khẽ, các người không sợ tôi lấy tiền mà không làm việc sao? Lục trưởng quỹ lòng dạ ngay thẳng, có thể chính là có thể, không thể chính là không thể. Ngài mở khách điếm tại nơi này, đã là phúc khí của bách tính thôn Lâm Nguyệt, cũng là phúc khí của thành Vọng Nguyệt. Tiết Bình Sơn không tiếc lấy lòng, Lục Kiến Vi trầm ngâm một lát, chợt hỏi Tiết Quan Hà. Có biết nấu cơm hay không? Biết, tôi biết, Lục Kiến Vi gật đầu. Tôi không thu đồ đệ, nhưng mà, cha con Tiết gia mở to hai mắt, hô hấp dồn dập. Tiết công tử không chê, có thể lưu lại khách điếm, tôi tự sẽ dạy võ nghệ. Có thể học được thành như thế nào, xem bản thân đi. Tiết Quan Hà kích động đến mức mặt đỏ bừng, vội đứng lên. Ghế ngồi va chạm với sàn nhà, phát ra tiếng động chói tai. Hắn bước nhanh đi đến trước mặt Lục Kiến Vi, quỳ phịch xuống đất, làm một đại lễ, mắt rưng rưng. Trịnh trọng nói. Sư phụ, Lục Kiến Vi than nhẹ, đã nói không nhận đồ đệ, một ngày là thầy, cả đời là cha, ở thế giới này quy củ giữa sư đồ rất được coi trọng. Lục Kiến Vi không muốn khơi làm mẹ, chịu trách cuộc sống của người khác. Tiết Quan Hà mím môi, nói. Sư phụ, sau này đồ nhi sẽ hiếu kính người, nếu người không thích con gọi là sư phụ, sau này con sẽ không gọi, nhưng trong lòng con người chính là sư phụ. Lục Kiến Vi, thôi, cứ theo hắn vậy, cậu đứng lên trước đi, chờ Tiết Quan Hà trở lại chỗ ngồi, nàng mới tiếp tục nói. Cậu thích loại võ kỹ nào, kiếm pháp, đao pháp, vân vân, có thể chọn một. Đương nhiên, nếu như cậu học nhanh, cũng có thể chọn mấy loại cùng một lúc. Lời này vừa nói ra, bốn người đều yên lặng, Lục Kiến Vi chau mày, có vấn đề gì sao? Chu Nguyệt xung phong phá vỡ sự yên lặng, trưởng quỹ tỷ. Thật sự có thể tùy tiện chọn sao? Dù là võ kỹ nào thì cũng có. Lục Kiến Vi, vì sao không thể? Bốn người, dù là các đại tông phái giang hồ cũng không thể tùy ý đưa ra nhiều loại võ kỹ như vậy. Khách điếm Bát Phương rốt cuộc có lai lịch gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha con Tiết gia càng cảm thấy mình đã nhặt được bảo bối. Bái người sư phụ đúng là quá đáng giá. Tiết Quan Hà hưng phấn đến hoa mắt chóng mặt. Nói ra câu nói đáng sợ nhất đời này của mình. Trưởng quỹ, tôi không biết mình thích hợp loại nào, có thể đều thử mỗi loại một chút không? Trương Bá, Chu Nguyệt, đang mua thức ăn ở chợ bán thức ăn sao? Còn muốn thử một chút, võ kỹ có nhiều hơn cũng không thể lãng phí như thế. Lục trưởng quỹ chắc chắn sẽ không đồng ý, lại nghe Lục Kiến Vi nói. Tự nhiên có thể, tuy nhiên, trước mắt trong tay tôi chỉ có kiếm pháp, đao pháp, trưởng pháp. Những võ kỹ còn lại phải tốn chút công phu. Cách chương.